Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Đỗ Ngát có tựa đề là Ác Nghiệp Mẹ Ghẻ. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bát rời vỡ toang, những mảnh bát vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chân của Thương. Cô chỉ đứng im nhìn thằng bé Quang, con riêng của chồng cô, mà đang gào thét đầm mỹ. Cút đi đồ phù thủy, cút ngay đi, đồ phù thủy xấu xa. Nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, nhất là tiếng đứa cháu trai độc nhất đang khóc lóc thảm thương, bà Như vội vàng chạy ra ôm chầm lấy đứa cháu gái. Bà Như chạy ra ôm chầm lấy đứa cháu tội nghiệp rồi an ủi. Cục vàng của bà, nín đi nào bà Thương. Thế có chuyện gì mà cháu bà lại khóc như vậy? Con không thích cô Thương, cô ấy là phù thủy, cô ấy vừa mới đánh đít con. Rồi thằng bé lại gào khóc lên đầm mỹ. Ôm đứa cháu nội trong tay, bà Như nhìn về Thương bằng một ánh mắt tức giận và xỉa sói. Đúng là ác nhân thất đức mà. Cái thằng bé nó có tội tình gì mà cô suốt ngày hành hạ nó như thế? Cái cụ nói cấm có sai. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Ngay từ khi cô bước chân vào cái nhà này tôi đã biết rồi, cô là cái loại không ra gì. Thằng bé nó không nên không phải thì cô phải lấy lời mà dạy dỗ nó. Chứ cô đánh nó như vậy thì nó càng ghét cô mà thôi. Tiếng cửa nhà mở thay bước vào. Nhìn khung cảnh trước mặt, anh vội vàng chạy đến bịt chặt vết thương đang chảy máu từ chân của vợ. Anh liền hỏi với giọng gấp gáp. Thương, em sao không? Em ngồi xuống đây mau lên, máu chảy nhiều quá. Vừa nhìn thấy bố thì thằng cu Quang lại hòa lên khóc nức nở rồi chạy đến ôm. Thấy nhìn con rồi nhìn vợ như chẳng hiểu chuyện gì. Bà Như đứng đó nhìn con trai rồi buông lời trách mắng. Anh xem cái chuyện tốt mà anh làm ra đi. Trên cái đời này hết người để lấy rồi hay sao? Mà dẫn cái loại không ra gì về đây để làm khổ cháu tôi hả? Anh liệu mà làm đi. Chứ cái ngữ ấy ở đây, cái nhà này, rồi có ngày nó giết cháu tôi cũng nên đó. Mẹ, sao mẹ lại nói năng như vậy? Cái lúc nào Thương cũng cố gắng chăm sóc cho thằng Quang tốt nhất mà. Vậy anh xem đi. Cái sự chăm sóc của vợ anh đi. Anh nhìn kỹ mà xem đi cô ta đã làm những gì. Cũng tại mẹ chiều thằng Quang quá thôi. Cho nên bây giờ nó mới hư như vậy. Chứ Thương thì cũng cố gắng nhiều lắm rồi. Mẹ đừng có định kiến quá với vợ con được không? Bà Như thích con trai bênh vợ thì bà lại kể khổ. Có ai khổ như cái thân tôi không chứ? Nuôi con lớn bằng ngần này rồi mà hết lần này đến lần khác nó cãi lời của tôi. Thế trong mắt của anh có còn người mẹ này nữa không hả Thái? Mẹ như vậy, Thái vội vàng thanh minh. Mẹ, mẹ đừng nghĩ vậy, con không có ý đó mà. Mẹ ơi! Thường cũng toàn liền tiếng nói giúp chồng, thì cô vừa mở lời đã bị bà Như quát. Cô im đi! Cô không có thấy từ ngày cô bước chân vào cái nhà này, thì chưa ngày nào là cái nhà này được yên ổn hay sao? Bà Như ném cho Thường một ánh mắt tức giận. Còn Thương chỉ biết cúi đầu như thể mọi lỗi lầm do cô gây ra. Rồi bà Như bế đứa cháu nội đi vào buồng, bỏ mặc hai vợ chồng Thương ở đó. Thái vội vàng giúp vợ xử lý vết thương, nhìn thấy chồng ân cần chăm sóc mình như vậy, lúc này Thương khẽ rơi nước mắt. Thái vội vàng lau nước mắt cho vợ rồi anh nói, anh xin lỗi, anh đã để cho em phải thiệt thòi rồi. Được anh yêu thương thì những chuyện này là gì chứ? Em tin một ngày nào đó mẹ và thằng Quang sẽ đón nhận yêu thương em thôi. Thái khẽ ôm vợ vào trong lòng như thể khẳng định tình yêu thương của mình dành cho cô. Sau cánh cửa, bà Như đứng đó, nhìn hai con bằng ánh mắt đầy tức giận. Bà nhếch mép cười rồi nói, đúng là cái con cáo giả, con hồ ly tinh. Cô đừng mong tôi sẽ yêu thương cô. Sớm muộn gì thì cái bộ mặt thật của cô cũng sẽ được phơi bày ra mà thôi. Giờ bà Như trở vào ôm lấy thằng cháu nội vỗ về cho nó ngủ. Nhìn thằng bé đang say giấc trong vòng tay của mình, bà Như khẽ nói, chỉ cần bà còn sống một ngày, bà không để ai ức hiếp con đâu. Rồi bà Như khẽ rơi nước mắt. Bà nhớ lại lúc Hoa, mẹ của thằng cu Quang, trước lúc lâm chung đã nắm chặt tay của bà nói những lời dặn dò. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ, mẹ hãy thay con chăm sóc thằng Quang. Mẹ đừng để cho ai ức hiếp nó nhé. Mẹ hãy ở với con đi. Bà Như nhìn đứa con dâu bà nhất mực yêu mến mà không cầm nổi nước mắt, bà khẽ nói, con yên tâm, mẹ hứa với con sẽ không để thằng Quang phải chịu khổ, phải thiệt thòi gì cả. Thằng bé Quang nằm trong lòng của bà nội khẽ cựa mình. Bà Như liền vội vàng vỗ về cháu rồi cất lên lời hát ru quen thuộc. Con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào tôi sẽ sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Lại nói về Thương, cô vốn là một công nhân của một xưởng may. Cô và Thái quen nhau rất tình cờ. Một hôm trên đường đi làm về, Thương bị một tên cướp giật túi sách. Nhìn thấy vậy thì Thái đã đuổi theo tên cướp để lấy lại túi cho cô. Sau những lần chuyện trò, hai người nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng biết. Khi mà biết Thái đã từng có một đời vợ và vợ của anh đã mất, thì Thương lại càng cảm mến và thương yêu Thái nhiều hơn. Hai người quyết định đến đám cưới, nhưng trái ngược với sự mong đợi của cả hai người là một sự phản đối kịch liệt đến từ bà Như, mẹ của Thái. Ngày đưa Thương về ra mắt, bà Như đã tỏ thái độ không thích cô ra mặt. Bà nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô rồi nói: thì cháu làm nghề gì, quê ở đâu, nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì? Nghe mẹ hỏi người yêu như vậy, Thái nhìn mẹ rồi vội vàng nói: Mẹ hỏi gì như là hỏi cung Thương vậy? Bà Như nhấp một ngụm nước trà rồi thở hắt ra. Bà nhìn con rồi nói: mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, nhất là cho cháu nội của mẹ. Mẹ không muốn ai đến với con vì tiền mà làm khổ cháu của mẹ cả. Dạ con biết là mẹ lo cho con, cho thằng Quang. Thế nhưng mà Thương là một người tốt mẹ. Bà Như nhìn sang người con gái mà con trai của mình mang về ra mắt, thì bà khẽ lắc đầu rồi bà nói: bà nghĩ cháu với con trai của bác chỉ làm bạn thôi, chứ hai đứa không hợp để tiến đến hôn nhân đâu. Thấy nghe mẹ nói như vậy thì giọng nói có vẻ mất bình tĩnh: chúng con thương yêu nhau thật lòng mà mẹ, con xin mẹ cho chúng con được lấy nhau. Lúc này Thương cũng vội vàng lên tiếng: con xin bác chấp thuận cho chúng con hứa sẽ yêu thương bé Quang và chăm sóc nó như con đẻ. Bà Như liếc mắt xuống thấy Thái đang nắm tay của Thương như để thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Bà Như đứng dậy vừa quay lưng đi vừa nói: ý của mẹ đã quyết như vậy rồi thì con nên biết phải làm gì. Mẹ! Thái gọi với theo mẹ nhưng bà Như không hề quay lại hay đáp lời của con, mà cứ như vậy đi thẳng lên phòng. Bóng của bà Như vừa khuất thì Thương chợt khóc, cứ muốn trút bỏ những ấm ức tủi thân. Thấy người yêu khóc, Thái vội vàng ôm cô vào trong lòng vỗ về: nín đi em, rồi anh sẽ thuyết phục được mẹ. Em biết mình không xứng với anh, nhưng mà em không muốn phải xa anh, em... Rồi tiếng khóc của Thương mỗi lúc một to hơn. Con Lành đứng ở trong bếp cũng ngó nghiêng ra, nó liền bĩu môi rồi nói thầm: em không xứng với anh, em không muốn xa anh. Giả tạo chết đi được, chắc lại định nhòm ngó cái cơ ngơi của nhà này chứ gì. Khi biết được con trai nhất định muốn lấy Thương về làm vợ, thì bà Như càng tỏ thái độ mãnh liệt, thậm chí hai mẹ con đôi lúc còn to tiếng với nhau. Hôm đó bà Như gọi Thương đến để nói chuyện, đã xấp tiền lên mặt bàn bà nhẹ giọng, nhưng mà hàm ý trong câu nói lại hết sức đanh thép: cô cầm lấy số tiền này rồi rời xa con trai của tôi đi, nếu chưa đủ tôi sẽ đưa cô thêm. Thương nhìn bà Như với một ánh mắt buồn bã, rồi cô cất lời nói: con đến với anh Thái là vì con thương anh và bé Quang, chứ không phải là vì tiền như bác nghĩ đâu ạ. Cho nên con xin bác hãy đón nhận con hứa yêu thương chăm sóc bé Quang thật tốt. Thằng Thái nó vì yêu cô cho đến nó mở mắt, chứ còn tôi thì làm sao mà không nhìn ra ý định của cô ở đây. Thì cũng muốn cháu tôi có một người mẹ để chăm sóc cho nó, thế nhưng mà người đó không phải là cô. Thương cúi đầu khẽ rơi nước mắt khi nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của bà Như. Nhưng mà điều đó cũng không làm cho cô có ý định rời xa Thái, mà cô càng muốn trở thành vợ Thái cho bằng được. Còn Thái mặc dù bị mẹ kiên quyết phản đối, nhưng anh vẫn luôn không ngừng cố gắng thuyết phục mẹ. Thậm chí có một thời gian, hai mẹ con còn trở nên căng thẳng. Anh đi sớm về muộn, thường xuyên say xỉn. Cực chẳng đã vì thương con, bà Như cũng chịu xuống nước mà chấp nhận cho Thái lấy Thương về làm vợ. Ngày đám cưới vẻ mặt của ai cũng vui mừng, duy chỉ có bà Như là chỉ cười lấy lệ. Vốn là dân buôn bán kinh doanh, cho nên bà Như luôn đề phòng. Bà cảm thấy người con dâu này không hề đơn giản và hiền lành như vẻ bề ngoài. Nhưng mà bà luôn mong cho những cảm nhận của mình về Thương là sai. Từ ngày về làm vợ của Thái, Thương luôn cố gắng chăm lo cho mẹ chồng và thằng cu Quang. Thế nhưng mà dù Thương có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì không khí trong gia đình vẫn luôn căng thẳng. Mẹ chồng vẫn không đón nhận cô. Nhiều lần bà Như là như rào trước đón sau. Cô đừng nghĩ rằng bước chân được vào cái nhà này á thì muốn làm gì thì làm. Tôi để cô cưới thằng Thái là muốn cho cô có một cơ hội. Nếu cô làm không tốt thì tôi cũng có thể đuổi cô ra khỏi nhà này bất cứ lúc nào. Thương đứng lặng im nghe mẹ chồng nói mà cô chẳng dám nói lời nào. Nhưng mà khi bà Như quay bước đi thì cô lại nhìn theo bóng lưng của mẹ chồng bằng một đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc. Với cô, được làm vợ của Thái, được làm dâu trong nhà giàu là một chuyện có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Nó là điều mà cuộc sống này đã ưu ái với cô nhiều. Cho nên Thương nhất định không để bị đuổi ra khỏi nhà này một cách dễ dàng. Cô nhất định không thể rời xa Thái, không thể phải quay về cái phòng trọ chật hẹp kia. Hôm nay Thương nấu món thịt kho trứng mà thằng bé Quang thích nhất. Cô liền vui vẻ nhìn thằng cu Quang rồi gọi. Quang ơi, hôm nay mẹ nấu món con thích ăn nhất này là món thịt kho trứng nhé. Thằng Quang nhìn Thương bằng ánh mắt tức giận rồi nó nói. Cô không phải là mẹ con cô không thích món ăn này, con thích cái khác cơ. Hôm nay con ăn tạm nhé, mai mẹ làm món khác được không? Không, con không muốn ăn, con ăn đồ cô Lành nấu cơ, cô Lành nấu ngon hơn. Rồi nó lại ngắt đổ bát cơm Thương vừa mới xới cho nó. Dường như bao nhiêu tức giận trong lòng Thương lúc này như là muốn bộc phát ra. Cô liền quát thằng Quang, con không được hỗn như vậy, nếu lần sau con làm như vậy nữa mẹ sẽ đánh đòn con đấy. Lúc này thằng Quang trợn trừng mắt nhìn Thương rồi hét lên, cô không phải mẹ con là phù thủy, đồ phù thủy độc ác, cô cút đi. Nghe những lời nói như vậy, trong lòng của Thương rất tức giận, nhưng cô vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng hết sức có thể với thằng bé. Thế Quang hôm nay muốn ăn gì để mẹ mua nào? Thằng bé nhìn Thương bằng một ánh mắt như dịu lại, nó nói, con thích ăn phở gà cơ rồi ăn kem. Được rồi, thế mẹ sẽ đi mua phở, mua kem cho con nhé. Xong rồi mẹ sẽ chơi siêu nhân với Quang. Thằng bé vui sướng nhảy lên vỗ tay. Thích quá, thích quá. Thương nhìn thằng bé rồi khẽ nở một nụ cười. Vốn dĩ thằng Quang chỉ là một đứa trẻ. Chỉ cần chiều sân nó một chút thì nó sẽ dần dần yêu mến Thương. Mọi việc diễn ra vừa rồi đều được bà Như đứng sau cánh cửa chứng kiến tất cả. Thì chưa thể đón nhận tin tưởng đứa con dâu này, nhưng bà cũng không còn quá ác cảm khắt khe với Như nữa. Cho đến một hôm thằng bé Quang sốt cao phải nhập viện, Thương không quản vất vả ngày đêm tận tình để chăm sóc. Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm chườm cho con rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Đợi khi nào Quang hết ốm, mẹ sẽ đưa Quang đi công viên, sẽ mua kem cho con nhé. Thằng bé nhìn Thương bằng một ánh mắt trìu mến, như thể cô chính là mẹ của nó vậy. Mẹ mua cả siêu nhân cho con nữa nhé. Khi mà tiếng của mẹ được thốt ra, trong lòng của Thương có một chút gì đó hạnh phúc. Cô nở một nụ cười mãn nguyện. Chính sự ân cần của Thương đã làm cho Quang đón nhận và yêu thương cô. Nó không còn gọi Thương là phù thủy nữa, mà gọi cô bằng một tiếng mẹ đầy ấm áp. Rồi Thương cũng có thai. Điều này khiến cho Thái rất vui. Bà Như cũng vậy. Thì không nói ra, nhưng khi biết tin cô có thai, bà Như cũng âm thầm lo lắng cho con dâu. Lành này, chị Thương có thai rồi. Con hỏi xem chị thích ăn cái gì thì mua về. Làm nhiều món ngon và để chị Thương tầm bổ nhé. Dạ thưa bà. Đứng trên tầng nhìn xuống, Thương nở một nụ cười mãn nguyện. Cô ngỡ mọi thứ tươi đẹp nhất sắp thuộc về mình. Cô đã thực sự chạm tay vào hạnh phúc. Từ ngày Thương có thai, thằng Quang cũng vui lắm. Chốc chốc nó lại chạy ra ôm lít bụng của Thương, rồi thì thầm nói chuyện. Em bé ở trong đó ngoan nhé. Khi nào em ra đây, anh sẽ nhường hết đồ chơi cho em. Anh sẽ bế em sang hát cho em nghe. Mỗi lần nghe thằng Quang nói chuyện với em bé trong bụng như vậy, thì cả nhà đều cười vui. Thái nhìn Thương bằng một ánh mắt hạnh phúc tột cùng, kèm với một chút biết ơn. Khi cô luôn dành tình cảm yêu thương chân thành cho thằng Quang. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra khiến cho một gia đình đang hạnh phúc ngập tràn một màu tang thương. Chiều tối hôm đó, thằng bé Quang đột nhiên biến mất, khiến cho cả nhà lo lắng. Ai nấy đều chạy đi tìm kiếm khắp nơi ở trong nhà. Mọi ngõ ngách trong nhà đều được tìm kiếm rất kỹ, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Theo nhìn mọi người rồi lên tiếng, có khi nào thằng bé Quang đi đâu rồi không ạ? Không, Quang không bao giờ ra khỏi nhà. Với lại cổng lúc nào cũng đóng thì thằng bé không thể nào đi đâu được. Nó chỉ quanh quẩn ở trong đâu đó trong nhà thôi. Cứu, có ai không? Cứu với. Tiếng của Lành vang lên một cách đầy sợ hãi khi mà nhìn thấy thằng bé Quang đang nằm dưới đáy bể bơi. Nghe tiếng hét thất thanh của Lành, mọi người vội vàng chạy ra. Ai nấy đều hoảng hốt khi chứng kiến cảnh ở trước mặt. Thấy vội vàng nhảy ngay xuống bể bơi, ôm lấy thằng Quang đưa lên bờ. Anh vội vàng hô hấp nhân tạo cho con trai, nhưng da rẻ của thằng bé Quang đã trắng bệch không còn chút sự sống nào. Nhưng Thái vẫn điên cùng mà hô hấp. Anh chỉ cầu mong cho một phép màu nào đó xảy ra với đứa con bé bỏng của anh. Thương vội vàng ôm lấy chồng rồi an ủi. Anh ơi, bình tĩnh lại đi, con nó không còn nữa rồi. Thái gào khóc bên xác của con trai. Thế nhưng mà những tiếng gào thét điên loạn như thể chất chứa bao nhiêu đau đớn tột cùng. Còn bà Như, bà đã như ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy xác của đứa cháu mình nhất mực yêu thương. Sau tang lễ của bé Quang, không khí gia đình càng mang nặng một màu tang thương. Những tiếng cười đã chẳng còn nữa, trên khuôn mặt ai cũng mang nặng một nỗi đau thương khó có thể diễn tả bằng lời. Mọi chuyện thương tâm với gia đình của Thái chưa dừng lại ở đây. Khi bà Như bị ngã từ trên cầu thang xuống, và hệ quả từ bây giờ là bà Như bị tàn phế, phải ngồi xe lăn, ngay cả ý thức của bà cũng chẳng còn. Lúc tỉnh lúc mê, bà lúc nào cũng gọi tên cháu nội bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô vì bị méo miệng. Quang ơi, con đâu rồi? Con lại đi trốn để bà tìm hả? Quang ơi! Thế nhìn mẹ bị như vậy lại nhớ đến con mà anh như muốn sụp đổ. Hai nỗi đau lại đến cùng khiến cho một lúc, khiến cho người mạnh mẽ như anh cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Nhìn thấy chồng suốt ngày ủ rũ như vậy, Thương cũng rất thương chồng. Cô chỉ biết động viên Thái để anh sớm vượt qua được nỗi đau này. Thương nhẹ nhàng cầm tay chồng đặt lên bụng của mình rồi nhẹ nhàng nói, anh có cảm nhận được con đang đạp không? Thái nhìn vợ khẽ cười, mặc dù trên khuôn mặt của anh vẫn còn mang nặng vẻ đau đớn. Anh phải cố gắng vì mẹ, vì em và vì con của chúng ta nhé. Thái nhìn Thương rồi vòng tay ôm lấy bụng của cô. Anh liền nhẹ nhàng hôn lên. Rồi anh nói, anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em luôn ở bên anh. Thương khẽ vuốt mái tóc rồi cô mở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn mẹ chồng thường ngày ăn to nói lớn, uy nghiêm là như vậy, mà nay phải ngồi trên xe lăn, ánh mắt trở nên khờ dại nói năng làm nhảm, thì Thương cảm nhận rằng mình bây giờ mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Bà ăn đi, hôm nay con nấu món cháo mà bà thích ăn nhất đấy. Lành đốt từng thịt cháo rồi dỗ dành bà Như. Quang, Quang, đi tìm Quang. Bà Như dặn ra từng tiếng khó nhọc rồi chỉ tay về cửa. Được rồi, bà ăn hết bát cháo này đi, còn dẫn bà đi tìm Quang nhé. Bà Như nhìn con Lành rồi nở một nụ cười méo mó. Bà há miệng ăn từng miếng cháo đầy khó nhọc. Thường đứng một góc và quan sát tất cả. Cô nhìn ngắm ngôi nhà rộng lớn này rồi khẽ nở một nụ cười. Cầm chốc nước cam ở trên tay, Thương từ từ tận hưởng vị ngọt thanh mát và ngắm những bông hoa chớm nở, mặc cho tiếng chuông đang không ngừng reo vang vọng ra từ phòng của bà Như. Cô Thương, cô Thương. Tiếng của Lành vang lên, Thương khẽ nhíu mày trả lời. Có chuyện gì mà mày gọi giật giọng lên như thế? Cô đứng đây mà không nghe thấy tiếng chuông trên phòng của bà chủ sao? Thương quay mặt đi rồi thản nhiên trả lời. Không, ta không nghe thấy gì cả. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Thương, Lành cũng chẳng thèm đôi co. Cô liền cất tạm đồ ăn vừa mua, vội vàng chạy lên phòng xem bà chủ có chuyện gì. Thái đã thiết kế một hệ thống chuông báo. Chỉ cần khi nào bà Như bấm nút, thì toàn bộ hệ thống chuông báo sẽ vang lên, để mọi người biết bà Như đang cần mà đến phòng. Thế còn thuê riêng một hộ lý để chăm sóc bà Như, nhưng nhất định bà không chịu, Bà chỉ cho cái lành chăm sóc mình mà thôi. Không chỉ mình nó dỗ dành bà Như mới chịu ăn. Bà ơi bà sao không? Con lành hoảng hốt khi thấy bà Như một nửa người trên giường, còn thân trước thì gục xuống cạnh giường. Nó vội vàng đỡ bà Như lên rồi nhẹ nhàng nói. Khổ thân bà chủ quá, con đi có một chút thôi mà thành ra như vậy. Rồi nó nhìn ra phía cửa nói với giọng ngậm mực. Trước mặt chồng thì mồm lúc nào cũng ngọt sơn sớt, mà vắng mặt chồng một cái chả coi mẹ chồng ra gì cả. Lành ôm bà chủ trong tay rồi nhẹ nhàng vỗ về. Từ mai con sẽ không để cho bà một mình nữa đâu. Rồi nó khóc, chắc trong nhà này chỉ có một mình nó còn quan tâm đến bà Như. Hàng ngày chứng kiến cảnh bà như vậy, nó rất đau lòng. Từ lâu nó đã coi bà như là người thân của mình. Con lành nhớ lại ngày đầu tiên nó gặp bà chủ là một ngày trời mưa tầm tã cách đây 10 năm về trước. Hôm đó nó như là co ro dưới mái hiên của một nhà nào đó ở ven đường. Đôi mắt như là nặng một nỗi buồn tủi, tay thì ôm cái bụng đang réo lên vì đói. Rồi một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mặt của nó. Từ trong xe một người phụ nữ trung niên nhìn rất quý phái nhìn nó rồi nở một nụ cười hiền. Trời đang mưa rất to, sao con không về nhà mà ngồi đây? Lành nhìn người phụ nữ trước mặt của mình, nó linh cảm bà không phải là người xấu. Ánh mắt của bà nhìn nó mang bao nhiêu sự hiền dịu thương cảm, rồi Lành trả lời ấp úng. Con không có nhà. Bà Lành lại nhìn nó nở một nụ cười hiền rồi bà nhẹ nhàng nói. Con hãy theo tao về nhà, ta sẽ cho con một công việc, con không phải lang thang nữa. Lành nhìn người đàn bà trước mặt như là không tin vào tay của mình. Thế là nó theo bà Như về giúp việc cho bà kể từ ngày hôm đó. Nhưng bà Như đối xử với nó rất tốt, rất ân cần quan tâm như là một người thân trong gia đình. Từ lâu nó cũng đã coi nơi đây chính là gia đình của mình. Khẽ đặt bà Như nằm xuống, Lành vội vàng lấy thau nước ấm lau mặt cho bà Như. Trong phút chốc nó cảm nhận đôi tay của bà như đã đang khẽ nắm lấy nó. Bà nhìn nó rồi khóc. Từ ngày bà Như bị như vậy, thái độ của Thương thay đổi chóng mặt. Cứ hễ có chồng ở nhà thì cô ta chăm sóc mẹ chồng tận tụy. Thế nhưng hễ không có mặt của Thái, cô ta lại thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm hỏi han mẹ chồng một câu. Mọi việc chăm sóc bà Như cô ta đều để Lành làm hết. Việc của cô ta bây giờ là thư giãn và tận hưởng cuộc sống như trong mơ. Nhiều lúc khi mà vắng mặt của Lành, Thương cũng thử nhéo vào chân của mẹ chồng để xem bà có phản ứng gì không. Nhưng mà trên khuôn mặt của bà Như vẫn ngây dại, nhìn vô định vào không gian trước mặt. Miệng vẫn còn làm nhảm những câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Lúc đó Thương khẽ nở một nụ cười nham hiểm rồi cô ta nói. Đây là kết quả của việc bà khinh thường tôi đấy. Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn còn đang đứng ở đây và làm chủ ngôi nhà này. Còn bà thì cứ chờ đi theo thằng cháu nội của bà đi là vừa. Rồi Thương quay mặt lại mà cười lên đắc ý. Khi mà Thương vừa quay đi cũng là lúc Lành chạy ra. Nó sờ chân tay của bà rồi nói. Bà ơi bà có sao không? Cô ta có làm gì bà không? Lúc này hai nước mắt của bà như khẽ rơi. Lành nhìn thấy bà chủ khóc thì nó cũng khóc theo. Bàn tay của bà Như khẽ nắm chặt lấy tay của Lành. Bà Như vốn là một người thông minh sắc sảo, cho nên bà đã sớm nhận ra tâm kế của Thương khi mà cô ta tiếp cận Thái. Khi mà Thương biết Thái hiện đang là giám đốc của một công ty bất động sản lớn, cô ta không ngừng dùng chiêu trò để làm cho anh yêu cô ta. Bà Như tìm gặp Thương để dùng tiền mong cô ta rời con trai của bà, nhưng Thương đủ thông minh để hiểu rằng số tiền đó chẳng là gì. Nếu cô ta lấy được Thái, cả cái gia sản kích xù kia sẽ là của cô ta. Trong bóng tối mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Thương cảm nhận từ đâu đó một luồng hơi lạnh đang bao quanh lấy người của cô. Cả người cô ta bỗng run lên, rồi Thương thấy có gì đó ướt ướt đang di chuyển trên bụng cô. Lúc này Thương mệt mỏi mở mắt, đang nhìn trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, thì Thương chợt hốt hoảng khi nhận ra trước mặt của cô là Quang. Nó đang ngồi bên cạnh cô mà xoa bàn tay nhỏ đầy gân guốc lên bụng của cô. Toàn thân của nó lúc này đã ướt sũng, nước vẫn còn đang chảy tong tong. Khuôn mặt của bé Quang trắng bệch sưng phình như là sắp nổ tung. Nó nhìn Thương bằng một đôi mắt đỏ lòm. Nơi cổ họng của nó cất lên những giọng nói âm u, rùng rợn như là vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Mẹ ơi, con đón em đi theo con nhé. Con chơi một mình buồn lắm, buồn lắm. Rồi một tràng cười kinh dị vang lên. Phong hồn của thằng Quang cười để lộ ra một hàm răng với lại cái răng nanh nhọn hoắt. Cút đi, đồ ma quỷ, mày cút đi. Lúc này Thương không ngừng giãy giụa và la hét. Cả cơ thể của cô như là cứng đờ không thể nào cựa nổi. Cô nhìn sang phía chồng của mình như là muốn cầu cứu. Thế nhưng mà dù cô có hét đến lạc cả giọng, Thái vẫn say giấc mà không hề biết những chuyện kinh dị đang diễn ra với vợ. Phong hồn của thằng Quang lúc này nhìn xuống bụng của Thương, rồi nó dùng tay mà đấm mạnh xuống. Những âm thanh cô khóc hòa cùng với lời tiếng kêu đau đớn đến thấu xương tủy của Thương vang lên. Nhưng mà mặc nhiên chỉ có cô mới cảm nhận được mọi diễn biến đang xảy ra. Còn không một ai biết đến sự hiện diện của vong hồn lúc này. Dường như sự chịu đựng của Thương đã quá giới hạn. Cô thở một cách dồn dập ngắt quãng. Những cơn đau nơi vùng bụng không ngừng dồn đến, khiến cho cô cảm giác như mình sắp chết. Đôi mắt của Thương như muốn nhắm lại, thì một tiếng gọi lớn vang lên kéo Thương trở về thực tại. Thương bất giác mở chừng mắt, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Mồ hôi trên trán của cô không ngừng túa ra. Những cơn đau nơi vùng bụng bây giờ chỉ còn âm ỉ. Thương ơi Thương, em tỉnh lại đi. Lúc này Thái đang ngồi bên cạnh nhìn vợ một cách lo lắng. Thương nhìn chồng rồi cô khóc. Cô hiểu rằng mọi thứ cô vừa trải qua là một giấc mơ. Nhưng nó rất thật, thật đến nỗi mà dư âm của cơn đau do thằng bé Quang làm vẫn còn. Thấy ôm vợ rồi hỏi, em mơ thấy gì mà gào thét lên như vậy? Anh lại gọi mãi mà không được. Anh chỉ thấy em nói mơ là cút đi đồ ác quỷ, em gặp ác mộng hả? Thương có phần bối rối khi nghe chồng nói như vậy, cô liền vội vàng giải thích. Chắc tại em mang thai cho nên ngủ mơ linh tinh. Thái liền vuốt tóc của Thương rồi nói những lời ân cần. Từ mai em nghỉ ngơi nhiều vào. Anh biết là em thương mẹ, nhưng mà bụng của em bây giờ cũng to rồi. Em chỉ cần nói chuyện động viên mẹ thôi. Còn việc chăm sóc mẹ để cho lành nó làm. Mà anh thuê thêm một người giúp việc nữa. Thôi không cần đâu anh ạ. Em cứ việc nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh tính toán. Giờ Thái lại xoa nhẹ bụng của vợ. Tuy trong lòng của anh rất đau buồn vì cái chết của con trai. Thế nhưng mà bề ngoài anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho vợ và cho đứa con sắp chào đời. Giấc mơ đêm qua khiến cho Thương bị ám ảnh. Cả ngày cô cứ như người ngây dại mất hồn. Cô cứ đi ra đi vào mà thẫn thờ. Do không để ý, Thương đã va phải cái lạnh, khiến cho chậu nước mà lạnh vừa rửa cho bà Như đổ cả vào người của Thương. Sẵn cơn bực tức trong người, Thương vung tay tắt lạnh tới tấp. Đến khi cô ta thấy rát tay mới dừng lại. Dường như bao nhiêu sự tức giận nó dồn hết lên người của bà lạnh. Hai má của cái lành bấy giờ đất đỏ ửng in hẳn những dấu tay của Thương. Bà Như ngồi trên xe lăn chứng kiến tất cả, nhưng đôi mắt của bà vẫn vô hồn nhìn vô định vào không gian trước mặt. Đánh lạnh một trận xong, Thương nhìn về phía mẹ chồng như thách thức. Vì trước kia bà rất thương lành, cũng có đôi lần con lành nói những điều mà Thương nghe chói tai, nhưng cô không dám làm gì nó vì sợ mẹ chồng. Nên bà Như chỉ như là một cái xác ngồi kia. Cô ta có thể thẳng tay mà trừng phạt cái lành. Thương nhìn cái lành đang ôm hai má đỏ ửng rồi khóc thút thít. Nó liền cười lên đầy thỏa mãn rồi nói. Từ nay tao xem ai bảo vệ mày. Mày khôn hồn thì mày ngoan ngoãn nghe lời của tao. Còn không có tao tống cổ mày ra khỏi nhà biết chưa? Cô lành nhìn với bà chủ. Rồi nó vội vàng gật đầu. Cái gật đầu như là cam chịu. Không phải vì nó sợ bị đuổi đi. Nó chỉ sợ nó đi rồi không ai chăm lo cho bà chủ. Thương nhìn bộ dạng của lành thì nhếch mép cười rồi nói, phải thế chứ. Sau khi Thương đi khuất, lành vội vàng lao đến gục xuống lòng của bà Như mà khóc. Từ ngày cô về nhà này chưa bao giờ cô phải chịu ấm ức đến vậy. Những giọt nước mắt của bà Như khẽ rơi, trong ánh mắt ấy dường như in hẳn nỗi căm phẫn tột độ dành cho đứa con dâu. Tranh thủ Thái đi công tác, Thương ở nhà đã cho sơn sửa và thay đổi nội thất của toàn bộ ngôi nhà. Ngay cả bức ảnh gia đình Thái trước kia cũng được cô ta gỡ xuống cất vào kho. Cô ta muốn từ nay trong ngôi nhà này không còn lưu lại bất cứ ký ức nào về người vợ cũ và đứa con đã mất của Thái. Những ngày Thái đi công tác vắng nhà là những ngày bà Như phải chịu cảnh đối xử bạc bẽo của con dâu. Lành, mày để đó tao cho bà ăn cho, mày đi xem dọn dẹp nhà cửa đi. Dạ, thôi để tôi cho bà ăn cũng được, cô thương bụng to như vậy thì cứ nghỉ ngơi đi. Thường tức giận rằng lấy cái bát trên tay của Lành rồi gằn giọng. Từ lúc nào mày có quyền ra lệnh cho cả chủ nhà vậy hả? Mày nên nhớ mày chỉ là con ở thôi. Mày có muốn tao tống cổ mày đi ngay bây giờ không à? Lành sợ hãi ngậm ngùi quay bước mà lòng dạ chẳng yên. Cô sợ khi vắng mặt của mình rồi thương hành hạ bà chủ. Lành vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn lại sau mà đôi mắt ngấn nước. Không mau đi làm việc đi còn nhìn cái gì? Không lẽ mày sợ tao giết bà chủ mày hả? Tiếng của Thương quát Lành khiến cho Lành sợ hãi vội vàng nhanh chóng đi làm việc. Thương đổ tất cả thức ăn trộn lẫn vào bát cơm, rồi cô ta trộn đều lên, sau đó xúc một thìa cơm đầy dí gần miệng của bà Như rồi nói: mẹ há mồm ra con đút cho. Bà Như cố há mồm một cách gượng gạo khiến cho Thương tức giận. Há bé tí thế này thì làm sao mà đút nổi, há to ra xem nào. Rồi cô ta có nói thế nào bà Như cũng chẳng thể há to nổi, vì từ sau vụ tai nạn mồm của bà méo về một bên và cử động rất là khó khăn. Thường tức giận, cô ta nhìn quanh không có ai, cô ta liền bóp mồm của bà Như rồi đổ thìa cơm đầy vào mồm của bà. Bà Như như đau đớn dùng hết sức gồng mình cựa quậy trên chiếc xa lăn. Những hạt cơm rơi vãi sắp người của bà dưới sàn nhà. Thường dí sát mặt của mình vào mặt của bà rồi gằn lên từng chữ: bà cứ đợi mà đi theo thằng cháu nội của mình đi, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thương nhìn mẹ chồng rồi nhếch mép cười một nụ cười đầy thâm hiểm. Thương cũng chẳng phải là loại người hiền lành tử tế gì. Và điều này bà Như đã linh cảm ngay từ lúc đầu khi mà gặp cô ta. Bà vô tình bắt gặp ánh mắt của Thương khi nhìn ngôi nhà bề thế này với một ánh mắt khao khát. Rồi cô ta khẽ nở một nụ cười mang đầy hàm ý. Đó là lý do bà Như nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của con trai với Thương. Vì bà cảm nhận Thương không phải là người hiền lành như là vẻ bề ngoài, chứ không phải là bà coi khinh hay là chê bai xuất thân của Thương. Không đến ngày Thái đi công tác về, vừa bước vào trong nhà anh như sững người lại trước khung cảnh trước mắt. Mọi thứ nội thất trước đây bây giờ đã được thay đổi, ngay cả bức ảnh gia đình được tháo xuống mà thay vào đó là hình cưới của anh và Thương. Anh về rồi hả? Sao anh không báo trước cho em? Thương trở lại với một giọng nói dịu dàng của mình khi nhìn thấy Thái. Cô ta vội đặt bát cơm đang cho mẹ chồng ăn dở, chạy lại ôm chồng. Thái nhẹ nhàng hôn lên trán của vợ rồi nói: em đang cho mẹ ăn hả? Rồi Thái đi đến trước mặt của mẹ, nhìn những hạt cơm dính trên mặt và rơi vãi khắp người mà trong lòng của anh không khỏi xót xa. Lúc này Thương vội vàng giải thích: bây giờ mẹ bị như vậy ăn uống có hơi chút khó khăn. Thái không nói gì, chỉ nhờ cười rồi anh gọi: Lành ơi Lành, anh Thái về rồi à? Ờ, em mang một bát cơm mới ra đây nhé. Dạ. Lành vội vàng quay đi miệng còn lẩm bẩm: anh Thái về rồi, con hồ ly tinh không dám bắt nạt mình và bà chủ nữa. Một lúc sau Lành chuẩn bị một suất cơm như vừa rồi, nhưng thức ăn và cơm được để riêng trông rất gọn gàng đẹp mắt, chứ không như bát cơm mà Thương đang cho mẹ chồng ăn. Vốn dĩ bà Như là một người rất kén trong khoản ăn uống, nên Thái nhìn cách vợ cho mẹ mình ăn như vậy thì anh có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nỡ nặng lời. Anh cứ để em cho mẹ ăn cho. Thường Toàn đón lấy bát cơm từ tay của chồng nhưng Thái rụt lại: em cứ đi nghỉ đi để anh cho mẹ ăn. Lành lấy khăn mặt lau những hạt cơm dính trên mặt của bà Như rồi lại phủi phủi những hạt cơm dính trên người của bà. Nhìn Lành chăm sóc mẹ mình một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ, Thái khẽ cười. Vậy là Thái và Lành, người thì xúc cho bà Như ăn, người thì nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mép của bà. Hai người trò chuyện vui vẻ như là thân ruột thịt mà chẳng có khoảng cách phân biệt chủ tớ. Thương ngồi một góc nhìn chứng kiến cảnh đó, cô ta rất tức giận, bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mắt nhìn về ba người một cách hằn học. Xem lại thay đổi nội thất trong nhà mà không nói với anh. Thái liền nhẹ nhàng hỏi vợ. Thương quay ra ôm lấy chồng rồi đáp: em sợ anh bận việc nên không có nói gì. Em làm vậy vì cũng thương mẹ thôi. Em muốn tạo một không gian mới để mẹ quên đi những cái việc đau buồn trước kia, giúp mẹ mau hồi phục hơn thôi. Chứ ngày nào cũng phải nhìn thấy hình bé Quang và những kỳ vật của con, mẹ lại nhớ con mà thành ra là bệnh nặng hơn anh ạ. Thế vợ nói cũng có phần đúng, Thái chỉ im lặng, nhưng lòng của anh là cả một nỗi buồn không thành lời. Em ngồi trước đi, anh qua phòng của mẹ, mẹ ngủ chưa? Cánh cửa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt dịu dàng của Thương bây giờ lại chuyển sang vẻ độc ác, cay nghiệt và đầy tính toán. Tại nhà kho, thấy đứng lặng im trước bức hình chụp cả gia đình của anh nhiều năm về trước. Lúc ấy thằng cô Quang vẫn còn nắm ngựa ở trên tay. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt của vợ con mà không cầm được nước mắt. Xin lỗi em, anh đã không chăm sóc được cho con, anh xin lỗi. Thái quỳ xuống mà ôm mặt khóc, lúc này anh mới có thể bộc lộ hết những đau đớn chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trong màn đêm tĩnh mịch, những tiếng còi âm u vang vọng cất lên, vang vẳng bên tai của Thương. Trong cơn mê man, Thương lại trông thấy vong hồn của bé Quang hiện lên trước mắt của mình. Khuôn mặt của cô tái xanh, cả người cứng đơ. Thương sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng, miệng lầm bầm cầu xin vong hồn của thằng bé. Xin con tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ. Một chàng cười vang lên xoáy sâu vào đầu của Thương, khiến cô không ngừng đau đớn. Mẹ giết con, là mẹ giết con. Mẹ nói thương con, sao mẹ lại giết con? Không, mày không phải con tao. Có trách thì trách bà nội của mày, tất cả là do bà đã. Vong hồn của Quang dí sát mặt của mình vào khuôn mặt của Thương. Từng giọt máu đen xì hôi tanh chảy ra từ đó. Đang nhỏ tong tong xúc mặt của Thương. Mùi máu hôi tanh sộc vào mũi, làm cho cô ta không ngừng nôn. Nhưng những thứ mà cô ta nôn ra không phải thức ăn, mà cô ta nôn ra toàn bộ giòi bò. Những con giòi cứ như vậy bò ra lúc nhúc, khiến cho Thương kinh hãi tột độ. Rồi như chẳng thể chịu đựng sự tra tấn từ vong hồn của bé Quang thêm nữa, Thương từ từ liệm đi. Ngày hôm sau, Thương tỉnh dậy, toàn thân cô mệt mỏi như chẳng còn sức sống. Nhìn vợ như vậy, Thái lo lắng hỏi: anh trông em dạo này xanh xao quá, đêm ngủ không có được ngon giấc, lại thường hay nói mơ, em có chuyện gì sao? Nhìn khuôn mặt và thái độ của chồng, Thương thấy sợ hãi trước câu hỏi của anh, có liền tìm lý do để anh khỏi nghi ngờ. Chắc là do em mang thai nên mới vậy thôi, với lại gần cuối thai kỳ rồi nên em cũng hay mệt mất ngủ, nói mơ linh tinh. Vậy hôm nào để anh đi em đi khám. Vâng ạ. Vậy là hôm đấy Thái lại đưa vợ đi khám để chắc chắn rằng sức khỏe của vợ và cái thai trong bụng đều ổn. Ở ngoài phòng siêu âm, bác sĩ cũng đã giải thích cho anh những hiện tượng tâm lý bất thường gặp phải ở bà bầu để anh bớt lo lắng. Em bé rất mạnh khỏe nha, phát triển bình thường. Thương mỉm cười rồi nhìn lên màn hình siêu âm, nhưng khuôn mặt của cô đang từ hạnh phúc chuyển sang kinh hãi tột độ. Nụ cười trên mặt bỗng biến dạng méo mó, hai mắt của Thương mở trừng trừng khi nhìn thấy trong màn hình kia không phải là hình ảnh bào thai con của cô, mà trên khuôn mặt nó chính là mặt của thằng Quang. Nó đang nhìn cô rồi nở một nụ cười, một nụ cười ma quái để lộ ra hai chiếc răng nanh cùng cái lưỡi đỏ lòm. Giờ một cơn đau bụng chuyển đến khiến cho Thương co mình vì đau đớn. Một tiếng nói vang vọng bên tai: em bé xinh quá, xinh quá, con đón em đi cùng con nhé, con chơi một mình buồn lắm, lạnh lắm mẹ ơi. Không, trả con cho tao, trả con cho tao. Rồi Thương ngồi bật dậy hét loạn lên: cút đi đồ ma quỷ. Thế vội chạy vào trong phòng siêu âm. Sau khi nghe tiếng thét của Thương, anh nhìn thấy vợ của mình đang ngồi trong góc nhà, ôm lấy đầu với một tâm trạng hoảng loạn. Khuôn mặt thì tái mét, mồ hôi vẫn còn chảy tú ra. Thế ôm vợ rồi nhìn bác sĩ như đang đợi câu giải thích. Bác sĩ siêu âm cũng vội vàng lên tiếng: thế không hiểu sao tự dưng cô ấy lại nhìn lên màn hình siêu âm rồi hét lên như vậy. Trên đường về, Thương cứ ôm bụng của mình, khuôn mặt vẫn hiện lên rõ sự lo lắng sợ hãi. Thầy cũng cảm nhận gần đây vợ mình có những biểu hiện rất lạ. Nhớ lúc cô ta giáo giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hay sợ hãi điều gì. Anh nghĩ chắc vì Thương đang mang thai nên tâm lý không được tốt. Thấy không yên tâm về Thương cho nên anh thuê một y tá riêng về nhà chăm sóc cho vợ. Thậm chí Thái còn tìm bác sĩ điều trị tâm lý cho vợ. Vì anh sợ trong lúc mang thai, vợ của anh dễ bị rối loạn tâm lý. Nhưng mà thực ra thì chỉ mình Thương hiểu cô đang phải đối mặt với điều gì. Ngồi trong nhà, Thương nhìn về phía bể bơi với một ánh mắt khác thường. Những chuyện kinh khủng mà cô từng làm trước kia bây giờ như là một thước phim tua chậm đang diễn ra trước mắt. Hôm đó lúc Thương mang trà lên phòng cho mẹ chồng, Khi mà cánh cửa mở mở thì cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như với một ai đó. Toàn bộ tài sản sau này tôi sẽ để lại cho thằng cu Quang thừa kế. Tôi chỉ chờ vào nó đủ tuổi thì sẽ sang tên cho nó. Ánh mắt của Thương chợt ánh lên một tiếng hằn học đầy tức giận. Cô ta nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi gõ cửa phòng như thể cô ta chưa từng nghe thấy. Vào đi. Cánh cửa vừa mở ra, trên môi của Thương là một nụ cười hiền dịu như hàng ngày. Mặc dù lòng dạ cô bây giờ đầy toan tính. Con mời mẹ uống trà. Cảm ơn con vất vả rồi. Dạ không có gì, con xin phép. Cánh cửa phòng vừa khép lại thì khuôn mặt hiền dịu của Thương lại chuyển sang vẻ toan tính và độc ác. Môi cô ta khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Cô ta đặt tay lên bụng của mình rồi thầm nghĩ, nhất định mọi tài sản sẽ phải thuộc về con. Hôm đó Thương nhìn ra bể bơi, rồi lại nhìn về phía thằng Quang. Trong đầu cô ta nảy ra một âm mưu ác độc. Quang ơi, ra đây mẹ bảo, hai mẹ con mình ra ngoài kia chơi đi. Thằng bé ngơ ngác chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ chạy ra ngoài sân. Trong lúc nó không để ý, Thương cầm một cái xe ô tô đồ chơi của thằng bé vứt xuống bể bơi. Rồi cô ta liền kêu lên thất thanh, Quang ơi, ô tô con rơi xuống nước rồi kìa. Thằng bé Quang vội vàng chạy đến, đưa tay ra phía bể bơi mà với lấy chiếc ô tô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khi mà thằng bé đang ra sức mà với lấy chiếc xe, thì từ đằng sau Thương đẩy thằng Quang xuống nước. Nhưng chẳng với dự đoán của cô, thằng Quang bơi rất giỏi. Nó nhanh chóng bơi ra lấy đồ chơi của mình rồi giơ lên. Mẹ ơi, con lấy được rồi. Thương nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt hẳn lên tia độc ác. Khi thằng bé Quang bơi vào đến bậc cầu thang, thì Thương chợt nắm lấy tóc của thằng bé mà ấn nó xuống nước. Trong ánh mắt của cô ta lúc này chỉ còn sự ác độc nhẫn tâm mà thôi. Thằng bé Quang dãy rùa trong tuyệt vọng, chân của nó không ngừng khô khoáng loạn xạ trong một làn nước lạnh. Chỉ sau những phút ngắn ngủi, bọt khí cũng không còn nổi lên. Thương liền buông tay, cả cơ thể của thằng bé bắt đầu từ từ chìm xuống đáy bể bơi, kết thúc một sinh mệnh dưới tay của người mẹ kế tàn ác. Lúc xong việc, Thương mới nhận ra có một chiếc máy quay đang hướng thẳng về cô ta. Quay lại toàn bộ tội ác vừa rồi của cô. Thay vì sợ hãi thì lúc này Thương nở một nụ cười mãn nguyện. Cô ta nhanh chóng đi vào nhà hủy đoạn máy quay vừa quay cảnh cô giết người khi nãy. Cô ta đã xem lại toàn bộ tội ác của mình. Nó chỉ vòn vọn vài phút, nhưng cô ta không biết được rằng cô ta phải trả giá đắt cho những gì mà cô ta đã gây ra. Đang miên man trong những ký ức thì Thương cảm nhận có một luồng hơi lạnh đang bao quanh lấy người của mình. Tuy hiện giờ đang là mùa hè, thế nhưng mà da gà của Thương nổi lên. Thương hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô ta đã quá quen thuộc với điều này. Thương biết vong hồn của thằng Quang lại về tìm cô. Đã mấy tháng này cô phải sống trong sự dày vò về thể xác và tinh thần. Xin con tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ. Đi theo con đi nào, đi cùng con nào, con chưa một mình buồn lắm. Khi những tiếng nói cất lên vang vẳng bên tai, thì ánh mắt của cô bắt đầu dại đi. Đôi chân của Thương như chẳng thể làm chủ được. Cô ta cứ như vậy bước từng bước nặng nhọc đi về bể bơi. Lúc này hình ảnh của bé Quang lại hiện lên trước mắt. Toàn bộ thân của nó trắng bệch. Nó cầm chiếc ô tô đồ chơi mà chính Thương đang vứt xuống bể bơi khi trước. Đôi mắt của nó đỏ lòm nhìn Thương như là chờ đợi điều gì. Rồi một tiếng nói ầm ù cất lên. Mẹ ơi, xuống đây với con đi nhanh nào. Lúc này Thương khóc, những giọt nước mắt đầy sợ hãi. Môi cô khẽ mấp máy. Tha cho mẹ, là ơn tha cho mẹ. Rồi Thương thả cả thân mình xuống nước. Cô y tá nhìn thấy Thương có biểu hiện lạ thì chạy đến. Cô hoảng hốt khi thấy Thương đang chìm dần xuống bể bơi. Cứu với, có ai không? Vừa kêu cứu, cô y tá cũng vội vàng nhảy xuống để cứu Thương lên. Tiếng hét khiến cho lành và một chị giúp việc vội vàng chạy đến, giúp cô y tá đưa Thương lên bờ. Sau đó Thương được đưa vào viện để cấp cứu. Đứng ngoài phòng cấp cứu, Thái lo lắng đứng ngồi không yên. Ở nhà bà Như cũng vậy. Thương chắc chắn sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhưng chưa phải lúc này, dù sao đứa trẻ trong bụng cô ta cũng vô tội. Nó không đáng phải chịu những tội ác mà mẹ nó đã gây ra. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thái vội vàng chạy lại rồi hỏi. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Anh bình tĩnh đi, sản phụ và đứa bé không sao. Lúc này thì cả cơ thể của Thái như thả lỏng, mọi lo lắng đã được trút bỏ. Quả thật, từ lúc nghe tin Thương bị như vậy, Tim của Thái như muốn ngừng đập. Việc mất đi con trai đã là nỗi đau đớn tột cùng với anh. Bây giờ nếu phải chịu đựng nỗi đau mất thêm vợ con, thì có lẽ anh không thể chịu đựng nổi mất. Mấy hôm sau thì Thương cũng được xuất viện, nhưng mà tinh thần của cô luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Hồn ma của bé Quang không ngừng ám ảnh Thương từng đêm. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngủ, vong hồn của bé Quang lại hiện ra. Nó từ từ đến bên giường của Thương rồi thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm lên mặt của Thương, khiến cho cô tỉnh ngủ. Khi mà Thương mở mắt ra nhìn thì cô thấy trước mặt của mình là vong hồn của bé Quang, nó đang nhìn mình bằng một cặp mắt đỏ lòm. Dậy rồi hả mẹ? Đã đến lúc mẹ phải đi với con rồi. Thương sợ hãi vùng dậy toan chạy đi thì cô lại bị vấp ngã. Cô ngã khiến cho cô ta nằm trên nền nhà ôm bụng đau đớn. Phong hồn của thằng bé Quang nhảy lên ngồi chồm mõm lên bụng của Thương. Nó vuốt nhẹ lên chiếc bụng to tướng của Thương rồi cười khanh khách. Một nụ cười như là chứa đựng bao nhiêu tủi thân và đau thương. Sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con? Con đau lắm mẹ biết không? Con lạnh lắm mẹ thật độc ác. Thằng bé tức giận nhìn người mẹ kế tàn nhẫn rồi gằn lên từng tiếng. Bỗng nó giơ tay lên đấm thật mạnh xuống bụng của Thương. Bàn tay tuy bé kia nhưng mà mỗi cú đấm khiến cho Thương đau đớn nên là muốn ngất đi. Xin tha cho em, là mẹ có tội với con. Mẹ xin chịu tội với con, chỉ mong con tha cho em. Những cơn đau dồn dập kéo đến khiến cho Thương đau đớn tột cùng. Máu dưới hạ thân của cô bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy trắng cô đang mặc chảy ra cả nền nhà. Thương đưa mắt nhìn về phía của chồng như là muốn cầu cứu, nhưng mà tuyệt nhiên chồng cô vẫn ngủ say mà không hề biết mọi việc kinh dị đang xảy ra. Thường lệ cơ thể của mình lùi dần về sau, nhưng cô cứ như vậy được một chút thì vong hồn của Quang lại tiến thêm một bước. Nó vẫn nhìn Thương bằng một ánh mắt đỏ lòm. Từ đôi mắt đó chảy ra hai dòng huyết lệ. Hôm nay mày phải chết, đồ phù thủy xấu xa, tao phải mày hại bà nội tao, tao không thể tha thứ cho mày được. Giờ vong hồn của bé Quang chạy đến nắm lấy tóc của Thương mà kéo cô ta đi, rồi cho Thương có dãy giụa thế nào. Khi đến chỗ cầu thang thì vong hồn của Quang nhìn mẹ kế với một ánh mắt đầy uất hận. Thương biết thằng bé đang định làm gì, cho nên cô chắp tay van xin vong hồn của Quang. Mẹ cầu xin con tha cho mẹ để mẹ sinh được em ra, rồi mẹ sẽ chịu sự trừng phạt của con. Mày không đáng là mẹ tao, đồ độc ác. Tao không thể tha thứ cho mày được, hôm nay nhất định mày phải trả giá. Thương nhìn xuống bậc cầu thang mà cô sợ hãi, nơi vùng bụng những cơn đau vẫn chuyển đến, máu nơi hạ thân vẫn cứ chảy không ngừng. Ánh mắt của Thương nhìn hồn ma của đứa con chồng như muốn van xin nó tha cho đứa bé trong bụng của cô. Hai tay của Thương vẫn ôm cái bụng bầu to tướng như là muốn dành chút hơi tàn của mình để bảo vệ con. Giờ một tiếng hét vang lên, cả cơ thể của Thương đã lăn từ trên cầu thang tầng 2 xuống dưới đất. Khi mà tiếng hét im bặt cũng là lúc cơ thể của Thương nằm im bất động. Cùng lúc đó ánh điện trong phòng của Thái sáng trưng, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy vợ đâu. Cửa phòng thì mở, Thái thì chết lặng khi thấy vệt máu dài dưới nền nhà. Anh liền vội vã lao xuống giường chạy theo vệt máu kia. Đứng trên bậc thang nhìn xuống, Thái thấy vợ của mình đang nằm dưới kia. Anh vội vàng chạy xuống ôm vợ. Thương em có sao không? Tỉnh lại đi, gọi cấp cứu ngay lên. Thấy hết lên trong hoảng loạn, bà Như nằm trong phòng nhưng mà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Bà Như bỗng sợ hãi. Tuy bà rất hận Thương nhưng bà cũng là người phân minh rõ ràng. Tuy Thương có tội nhưng đứa bé trong bụng cô ta không có tội tình gì. Bà liền khẽ cất tiếng. Phải chăng đã đến lúc ta phải trả giá cho ác nghiệp mà cô ta gây nên? Thật ra thì bà Như luôn nghi ngờ về cái chết của đứa cháu nội mình, cho nên bà đã kiểm tra lại máy quay để xem lại diễn biến sự việc hôm xảy ra cái chết thương tâm của Quang. Thế nhưng mà bà lại không thể tìm thấy đoạn băng ghi lại cảnh đứa cháu nội của mình chết thế nào. Bà nghi ngờ rằng cái chết của cháu mình không đơn giản là vụ đuối nước thông thường, mà có thể đây là một vụ cố tình giết người, mà bà đặt tất cả sự nghi ngờ lên người của Thương. Một hôm Thương tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như. Anh hãy điều tra giúp tôi về cái chết của cháu nội tôi. Thường Như chết sững người khi mà nghe những lời đó. Cô ta sợ hãi run rẩy bước về phòng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bấy giờ lấm tấm mồ hôi. Ánh nhìn thì hoảng loạn. Nếu sự việc cô giết thằng Quang bại lộ thì cuộc đời của cô như là đặt dấu chấm hết. Trong đầu của cô ta không ngừng suy tính những âm mưu thủ đoạn nhằm che giấu tội ác của mình. Rồi ánh mắt của cô ta trở nên sắc lạnh, môi khẽ nở một nụ cười đầy thâm độc. Bà Như đang đi đến gần bậc cầu thang thì một tiếng gọi vang lên. Mẹ ơi! Bà Như quay lại thì thấy Thương đang đứng đó nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường. Có phải mẹ đang điều tra về cái chết của thằng Quang không? Sao cô biết? Thường nhếch mép cười rồi nói. Dù sao nó cũng chết rồi, mẹ cần gì nhọc lòng đến vậy? Chẳng phải mẹ sắp có đứa cháu nội khác sao? Cô im đi. Sao cô có thể ăn nói được vậy hả? Tại sao tôi không thể nói? Tôi nói không đúng à? Tại sao bà không bao giờ chấp nhận tôi? Tại sao bà lại thiên vị như vậy? Chẳng lẽ con tôi không phải cháu nội của bà? Cô nói vậy ý là sao? Bây giờ cô mới lộ cái bộ mặt thật của mình à? Cô phải cô giết cháu tôi phải không? Bà thông minh như vậy thì bà cũng phải biết chứ. Bà muốn tôi kể lại cho bà nghe rằng cháu nội của bà trước khi đau đớn thế nào. Nó đau lắm đấy, đau lắm. Thường trợn mắt mà nói gằn lên từng tiếng vào mặt của bà Như. Nghe con dâu nói vậy thì bà như là bị một cú đả kích rất lớn. Bà không ngờ cô ta lại có thể độc ác đến như vậy. Bà Như lúc này sốc không nói thành lời, hai mắt trợn trừng chỉ tay về con dâu. Cô sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Còn Thường, cô ta đến bên cạnh mẹ chồng để một cái làm cho bà ngã từ cầu thang xuống. Bà Như nằm đó toàn thân bất động, máu từ đầu của bà chảy xuống. Thường đứng đó nhìn mẹ chồng bằng một ánh mắt lạnh tanh. Trong đầu của cô ta chỉ mong rằng bà Như sẽ đi theo đứa cháu nội của mình. Bà chủ ơi, bà sao thế này? Cái lạnh sợ hãi khi mà bà Như nằm bất động trên vũng máu. Từ trên tầng, Thương giả vờ hốt hoảng chạy xuống, cô ôm mẹ chồng rồi gọi lớn. Mẹ ơi mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Cái lạnh vội vàng chạy đi bấm gọi xe cấp cứu. Thì lúc này trên môi của Thương nở một nụ cười. Trong đầu cô ta nghĩ rằng bà Như bị nặng như vậy chắc chắn không thể nào qua khỏi. Còn may mắn sống sót thì cũng thành người thực vật hay là tàn phế mà thôi. Quả thật là bà Như bị liệt, còn ý thức của bà hoàn toàn bình thường. Nhưng mà trước khi tìm ra được bằng chứng phạm tội của con dâu, bà Như vẫn giả vờ như thần trí không được bình thường để cô ta không đề phòng. Chỉ có lành là biết bà chủ của mình đang giả vờ. Cho nên khi nhìn thích Thương ngược đãi bà Như thì lành rất đau lòng. Nhiều lần cô không kiềm chế được cảm xúc mà thiếu nước hơn thua với Thương. Thế nhưng khi mà bắt gặp ánh mắt của bà Như, lành lại cố diễn cho tròn vai để mong một ngày mọi tội ác của cô ta sớm bị bại lộ. Thầy đứng ở ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại mà trong lòng nóng như lửa đốt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, rồi một vị bác sĩ đi ra nhìn khuôn mặt ông. Thái dường như phần nào đoán được chuyện chẳng lành xảy ra với vợ con anh. Bây giờ chúng tôi cần mổ gấp để cứu đi đứa bé. Vậy còn vợ tôi? Về sản phụ thì chúng tôi tiên lượng 50-50. Cô ấy giữ được mạng sống hay không phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Khuôn mặt của Thái bỗng tái mét, anh nhìn bác sĩ nói như cầu khẩn. Xin bác sĩ cứu lấy vợ con tôi bằng mọi giá. Lúc này tại nhà tiếng điện thoại reo lên. Alo, tôi nghe. Sau một hồi nói chuyện, bà Như tay run rẩy. Ác nghiệp, đúng là ác nghiệp. Bà Như nói trong tiếng nức nghẹn. Là bà sai rồi. Chính bà đang hại chết con rồi Quang ơi. Những điều mà bà Như nghi hoặc về cái chết của bé Quang hoàn toàn là sự thật. Sau khi có kết quả điều tra thì chính Thương là người ra tay giết chết bé Quang. Rồi đã biết phần nào cái chết của cháu nội mình là do đứa con dâu mà người dạ quỷ kia giết chết. Thế nhưng mà khi nghe được thông tin chính xác thì bà Như không khỏi đau xót. Bà tự trách mình khi đã để con cầm thuốc kia vào trong nhà của mình để nó có cơ hội giết chết đứa cháu nội của bà. Bà Như cầm tấm ảnh của Quang rồi ôm chặt trong lòng mà không ngừng khóc. Không phải hôm nay bà mới vậy. Bà rất nhiều đêm rồi bà khóc vì nhớ cháu. Những tiếng nấc của bà không ngừng vang lên. Lành đứng ở ngoài cửa im lặng chứng kiến tất cả. Cô cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt. Nửa tiếng sau ca mổ, một cô y tá bế trên tay một bé gái rất kháu khỉnh trao cho Thái. Đón đứa bé từ tay của cô y tá xong, Thái vội hỏi: còn vợ tôi cô ấy sao rồi? Sản phụ vẫn đang cấp cứu, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu sống sản phụ. Khi mà cánh cửa phòng đóng lại, thấy ôm đứa con vừa chào đời mà trong lòng của anh Trần ngập hạnh phúc như ngày đầu làm bố. Ngắm đứa bé ngồi say trong vòng tay của mình, Thái lại nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu mà không khỏi xót xa. Những giây phút chờ đợi trong căng thẳng đã kết thúc khi mà cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Vị bác sĩ nhìn Thái với một ánh mắt vui mừng rồi ông nói: sản phụ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Quả thật nhiều lúc mà tôi tưởng cô ấy sẽ ra đi trong lúc tiến hành phẫu thuật. Nhưng mà sức sống của cô ấy rất mãnh liệt. Tôi nghĩ có lẽ đứa con là động lực rất lớn với cô ấy. Thái vội vàng cảm ơn bác sĩ, anh thở hắt ra một cái như chút hết tất cả lo lắng sợ hãi. Lúc này nhìn Thương ngủ say, Thái nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như là một lời cảm ơn lẫn động viên. Đôi mắt của Thương mở ra, những giọt nước mắt khẽ lăn dài. Thương nhìn đứa con gái đang ngủ say mà trái tim của cô như là vừa vui mừng vừa sợ hãi. Cô thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra, nhưng quả thật cô không muốn chết. Cô muốn sống để chăm sóc cho đứa bé bỏng của mình. Mọi việc ổn rồi em, từ nay gia đình mình sẽ sống hạnh phúc. Thương nhìn chồng bằng một ánh mắt dịu dàng, cô không còn chút giả tạo như trước đây. Có lẽ bây giờ cô mới nhận ra điều hạnh phúc nhất là được sống trong yên bình bên cạnh những người mà mình yêu thương. Bà chủ ơi, anh Thái báo về là Thương đã sinh rồi. Bà Như khét thở dài, ánh mắt đượm buồn. Nửa đêm tại bệnh viện, những chiếc bóng đèn chớp nháy liên hồi, những âm thanh rèn rẹt phát ra không ngừng. Thái nằm giường bên cạnh vẫn còn đang say giấc, chỉ có Thương là vẫn còn thức, như thể cô đang đợi điều gì đó xảy ra với mình. Thương biết đã đến lúc cô phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra cho bé Quang. Nhưng mà giờ đây, khi mà sắp phải đối diện với cái chết, với sự trừng phạt của vong hồn Quang, Thương lại sợ hãi và không muốn thực hiện lời hứa với Quang. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, Quang từ từ hiện ra, nó bay lơ lửng trước mặt của Thương, rồi nhìn chằm chằm vào cô ta cất tiếng, những lời nói chậm rãi âm vang nghe thật rùng rợn. Đã đến lúc mày phải đền tội rồi, đã đến lúc mày phải đền tội rồi. Thương gào lên gọi tên của chồng, mong Thái cứu được cô. Cứu em với anh Thái ơi. Thật ra Thương biết dù có gọi đến khàn cổ thì cũng chẳng ai có thể cứu được cô, vì thứ mà cô đang đối mặt lúc này không phải là con người. Những tiếng cười vang vọng căn phòng khiến cho cô bé đang ngủ say bỗng nhiên khóc thét lên. Thương nhìn sang con mà cũng không thể ôm lấy con mà dỗ dành. Cả cơ thể của cô bây giờ đang bị vong hồn của Quang điều khiển. Thương ngồi dậy rồi cứ như vậy bước đi. Mặc dù ý chí và nhận thức của cô ta vẫn còn, nhưng mặc nhiên cô ta không thể điều khiển được đôi chân của mình. Thương nhìn mọi thứ trước mặt thì sợ hãi tột độ. Lúc này cô đang đứng ngoài hàng rào lan can của tầng 5 bệnh viện. Chỉ còn một bước chân nữa thôi cô vĩnh viễn rời xa thế giới này. Nhảy đi, mau nhảy đi. Cả cơ thể của Thương bắt đầu rơi xuống. Quang đứng đó nhìn theo mà ánh mắt chẳng còn chút oán hờn. Bà ơi, con về thăm bà đây. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngủ, bà Như nhìn thấy Quang đứa cháu nội mà bà thương yêu đang đứng đó nhìn mình. Bà Như vui mừng vội vàng ôm lấy cháu, nhưng mà đôi tay của bà không thể nào chạm được vào Quang. Nhân ảnh của Quang bây giờ chỉ như một làn khói mỏng manh. Bà Như nhìn cháu rồi nói trong nước mắt: sao bây giờ con mới về thăm bà? Bà nhớ con lắm. Con phải đi rồi, bà ở lại cố gắng giữ sức khỏe nhé. Con yêu bà nhiều lắm. Nói rồi vong hồn của Quang dần biến mất. Quang ơi, con đừng đi, đợi bà với Quang ơi. Bà Như vừa đuổi theo bóng của đứa cháu nội, vừa khóc vừa gọi tên. Tiếng thét của bà Như đã đánh động mọi người. Thái liền vội vàng chạy tới để đỡ mẹ. Mẹ ơi, cái chuyện gì vậy? Thằng Quang nó vừa ở đây con à. Thái đưa mắt nhìn mẹ một lượt rồi anh nói: chắc mẹ nhớ cháu quá nên vậy thôi. Thế nhìn mẹ với một ánh mắt ngạc nhiên anh nói: Mẹ đi được rồi à? Lúc này bà Như mới để ý mình đã đi được lại như bình thường. bà nhìn ra phía cửa mà như thầm cảm ơn đứa cháu tội nghiệp. Từ ngày Thương mất, Thái lúc nào cũng ủ rũ u buồn. Anh luôn nghĩ rằng Thương mất là một phần do anh. Thái luôn tìm lý do để không phải về nhà. Anh luôn vùi mình trong công việc để có thể phần nào quên đi cái chết thương tâm của vợ. Ngay cả con bé Hương, đứa con gái của anh và Thương, anh cũng luôn lẩn tránh không muốn bế nó, vì sợ mỗi lần nhìn thấy con bé anh lại nhớ đến Thương. Sau 100 ngày mất của Thương, thì bà Như đặt một tập hồ sơ trước mặt của Thái và nói: con hãy đọc đi, giờ con biết toàn bộ sự thật. Mẹ tính sẽ giữ bí mật này mãi mãi, nhưng mà nhìn con suy sụp như vậy mẹ đành phải nói ra. Sau khi đọc tất cả hồ sơ điều tra về cái chết của bé Quang và nghe mẹ của mình kể về những tội ác mà Thương gây ra cho bà, tay của Thái như ủ đi. Ai không tin người vợ dịu hiền thường ngày của mình là có thể ác độc đến mức này. Thế mà thời gian qua anh luôn tự dày vò bản thân của mình và đau đớn trước cái chết của vợ. Vì anh cho rằng mình không chăm sóc vợ chu đáo, dẫn đến việc Thương bị trầm cảm và tự tử. Thái quỳ xuống gục đầu vào trong lòng của mẹ mà khóc. Trong ánh hoàng hôn thì con bé Hương hồn nhiên chạy nhảy vui đùa trong sân. Phía bà Như và Thái ngồi ngắm nhìn con bé cái nở một nụ cười. Con bé Hương như là lấp đầy những khoảng trống mất mát bi thương trong cuộc đời của bà Như và Thái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.